Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Lời khen ngợi dành cho Gabriel Bernstein. Tôi vô cùng yêu thích Tôi là điểm tựa của chính mình. Điều khiến nó trở nên đặc biệt nằm trong cách Gabi thành thật chia sẻ những trải nghiệm khó khăn cùng cách cô học hỏi và vượt qua chúng. Bằng việc giải bày những câu chuyện riêng tư sâu kín nhất, cô khiến chúng ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể dũng cảm nhìn nhận thất bại và nỗi hổ thẹn của bản thân. Cuốn sách này thật mới mẻ và đủ sức nuôi dưỡng tâm hồn, khiến tôi muốn đọc thêm lần nữa. Theo tác giả Richard Patton, nhạc sĩ. Theo tạp chí New York Times, là một hình mẫu mới để noi theo. Theo tạp chí Elim, tôi tới tham dự buổi diễn thuyết mỗi tháng của Bertin và lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ mà sau này tôi không hề ngại ngần gọi một tiếng thầy. Được nhắc đến như người dẫn đầu suy nghĩ của thế hệ tiếp theo trên chương trình Super Soul Sunday của Oprah. Gửi tới người bạn thân thiết nhất, Michael La của tôi, cảm ơn vì đã làm người đồng hành tâm linh. Giới thiệu, mùa xuân năm 2015, tôi gặp được một tình huống nguy hiểm tại lớp học yoga. Trong khi đang thực hiện bài tập chào mặt trời, đột nhiên cảm giác hãi hùng và lo âu ập đến trong tôi. Tôi ngồi xuống thảm tập, hít thở. Khi đó tôi mới nhận ra cổ mình đau kinh khủng, còn toàn bộ nửa mặt bên trái và cánh tay tôi tê cứng. Tôi bắt đầu hoảng hốt, rời khỏi lớp học, tôi liên lạc ngay với chồng mình và lên lịch hẹn bác sĩ khẩn cấp. Chỉ trong vòng 24 giờ, tôi phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra máu và chụp cộng hưởng từ. Chờ đợi kết quả khám bệnh là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi. Khi nhận được kết quả, tôi hoàn toàn bối rối, các triệu chứng của cơ thể tôi chẳng nói lên điều gì. Và cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán tình trạng vừa rồi chỉ là một cơn hoảng loạn. Thế nhưng, những gì tôi vừa trải qua dường như chẳng hợp lý chút nào. Ở thời điểm hiện tại, tôi có một người chồng tuyệt vời, luôn hết lòng ủng hộ vợ. Tôi có một công việc phát triển, một cơ thể khỏe mạnh và một gia đình đầy yêu thương. Nói đúng ra, cuộc sống của tôi vượt xa những gì tôi có thể mơ ước. Tôi dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn, hàn gắn những vết thương cũ và củng cố niềm tin của chính mình trong suốt một thập kỷ qua. Và cuối cùng tôi cũng được tự do, tôi nghĩ thế. Một tuần sau, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn bận tâm tới những gì đã xảy ra. Bộ não logic của tôi không tài nào phát hiện ra vấn đề, vì thế tôi tìm đến thiền định, mong sẽ có được lời chỉ dẫn từ trí tuệ ẩn sâu bên trong. Khi thoát khỏi trạng thái tĩnh tâm, tôi bắt đầu viết nhật ký, ngôn từ trải đầy trên trang giấy. Đây chính là sự phản kháng tình yêu và tự do, bóng tối đeo bám bên trong bạn đang chống cự hạnh phúc. Tôi ngỡ ngàng trước những gì mình viết, liệu tất cả những đau đớn trên thân thể có phải dấu hiệu của sự phản kháng tình yêu? Nhiều năm trước, tôi từng nghĩ chỉ cần vượt qua tổn thương trong quá khứ, tạo dựng được cảm giác an toàn và củng cố mối quan hệ về mặt tâm linh, tôi sẽ hạnh phúc và tự do. Nhờ sự cam kết phát triển bản thân và mở rộng con đường tâm linh, hạnh phúc và tự do thực sự đã đến. Thế giới bên ngoài bắt đầu phản ánh tình trạng nội tâm tích cực của tôi và từng ngày trôi đi một cách tươi đẹp. Nhưng rồi, đều đặn như một cỗ máy, nỗi sợ hãi tồn tại bên trong là mọi thứ để phản kháng tình yêu và ánh sáng mà tôi đang dần phụ thuộc vào. Tôi nghiên cứu thật kỹ sự kháng cự này để có thể hiểu và thừa nhận sự hiện diện của chúng. Sau nhiều lần khám phá, cuối cùng tôi cũng hiểu chính sự phản kháng tình yêu đã giam cầm chúng ta trong bóng tối. Chính sự phản kháng này là lý do ta mắc kẹt trong những khuôn mẫu và không thể chạm đến thành công. Có thể bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhờ thiền, cầu nguyện, những lời khẳng định tích cực, liệu pháp hoặc bất kỳ hình thức phát triển bản thân nào, nhưng sau đó lại phá hủy cảm giác tuyệt vời ấy bằng niềm tin hữu hạn. Những nhận xét tiêu cực hoặc những thói quen gây nghiện, điều đó sẽ còn tiếp diễn vì giây phút chúng ta hướng đến ánh sáng cũng là lúc bóng tối trong ta kháng cự mãnh liệt. Ngay cả khi cam kết với tình yêu và hạnh phúc, việc từ bỏ nỗi sợ hãi mà ta đang dựa dẫm vào vẫn là một việc làm đầy khó khăn. Ta viện cho nỗi đau một mục đích, ta tin khó khăn cùng xung đột là một phần thiết yếu của thành công, hoặc niềm vui dài lâu, hoặc một cuộc sống ý nghĩa, và ta cảm thấy an toàn trong trạng thái xung đột hoặc kiểm soát. Trong đầu ta luôn chứa đựng một niềm tin vô thức rằng để sinh tồn ta phải bám víu lấy cơ chế bảo vệ bản thân, dù tình yêu có đem lại cảm giác tuyệt vời đến thế nào. Bạn có thể làm tất cả những điều cần thiết để tạo ra tự do, kết nối với cội nguồn và giải phóng những thói quen dựa trên sự sợ hãi. Nhưng có khả năng bạn sẽ bị bóng tối của nỗi sợ hãi, thứ tồn tại ngay dưới bề mặt, che khuất tầm mắt ngay khi một thoáng nhẹ nhõm lèn lòi trong tim. Có thể trước đây bạn không nhận ra, nhưng giờ đây khi đã hiểu rõ mọi thứ, bạn có thể bắt đầu chuyến hành trình dẫn đến tự do. Lý do chính khiến ta không hạnh phúc lại đơn giản tới mức giật mình. Chính bản thân ta kháng cự với sự hạnh phúc. Simon Field đã chú ý tới hiện tượng phản kháng khi nhiều bệnh nhân của ông không có dấu hiệu tiến triển. Trong cơn mơ một đêm nọ, ông nhận ra một trong những bệnh nhân không hồi phục là do chính bản thân bệnh nhân đó không muốn hồi phục. Giấc mơ này khiến ông dành nhiều thời gian phân tích sự kháng cự, từ đó tạo dựng nên nền tảng cho các phương pháp chữa bệnh sau này. Không giống như những bệnh nhân của Phil, bạn đã cam kết thức tỉnh từ nỗi sợ hãi và đồng bộ hóa với tình yêu ngay từ chính giây phút bạn mở ra cuốn sách này. Quyền năng của lời cam kết này rất lớn lao, tuy nhiên sự sợ hãi bên trong bạn sẽ làm mọi điều để giam bạn trong nỗi đau và bóng tối. Nỗi sợ hãi đấy chính là gốc rễ của các vấn đề và cảm giác mất kết nối. Thực tâm gật đầu đồng ý với tình yêu của cả vũ trụ đồng nghĩa với việc bạn phải tự nhìn nhận sự phản kháng của mình và từ bỏ hệ suy nghĩ mà bạn vẫn nhầm tưởng là bình yên, an toàn và là nền tảng cuộc sống của mình. Bài học từ vũ trụ: để tự do, ta phải thừa nhận sự phản kháng của chính mình. Ta phải hiểu rằng ta sở hữu tư tưởng đầy nhiệm màu và thân thương bên trong con người mình, và nó chỉ muốn được bình yên, nhưng vẫn còn những tư tưởng sai trái tồn tại song song đó, và nó nói: tôi không muốn tự do, tôi muốn từ bỏ việc phán xét, tôi không muốn được giải phóng khỏi sự kiểm soát. Cách hiệu quả nhất để luyện tập giải phóng sự phản kháng chính là hiểu rõ bản thân ta không muốn buông bỏ chúng. Chỉ khi thừa nhận bản thân nghiện nỗi sợ hãi, ta mới có thể buông bỏ mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ và tránh nỗi run sợ mà ta sẽ tiếp tục vấp phải trên con đường tâm linh. Chúng ta có thể tha thứ cho bản thân vì không thực hiện mọi chuyện một cách hoàn hảo hay cứ mãi bám víu vào những khuôn mẫu cũ kỹ. Trân trọng phần bóng tối trong con người chúng ta chính là cách để làm giảm sự phản kháng. Cuốn sách siêu hình, khóa học những điều kỳ diệu có viết: chúng ta không được phép tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu, thay vào đó hãy tìm cách loại bỏ những thứ ngăn trở tình yêu xuất hiện. Trong trường hợp của tôi, khoảnh khắc tôi thừa nhận nỗi sợ hãi của chính mình cũng là khoảnh khắc cơn hoảng loạn thoái lui. Bằng cách ôm trọn lấy nỗi sợ hãi và đầu hàng trước khao khát được tự do, một con đường mới thanh thang mở ra trước mắt tôi. Giờ tôi không còn phản kháng tình yêu, và tôi có niềm tin rằng nguồn năng lượng yêu thương từ vũ trụ luôn bên tôi ở mọi thời điểm. Bạn cũng có thể đạt được sự tự do ấy trước khi dấn thân vào những lời cầu nguyện chữa lành. Những bài tập và phương thức tĩnh tâm trong cuốn sách này, điều có ích đối với bạn là đối diện với nỗi sợ hãi bằng tình yêu thương và quyết định rằng đó không phải hệ tư tưởng mà bạn mong muốn. Quyết định này sẽ dẹp bỏ mọi chướng ngại trên con đường dẫn tới hạnh phúc. Việc buông bỏ hệ tư tưởng cũ và chào đón hệ tư tưởng mới đòi hỏi bạn phải luyện tập rất nhiều, nhưng không nhiều như bạn tưởng. Bài tập đem lại cho bạn nhiều lợi ích nhất chính là đầu hàng trước tình yêu dành cho vũ trụ. Mỗi chương trong cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn những lời cầu nguyện đơn giản, lời khẳng định và các bài tập nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình xoa dịu nguồn năng lượng cùng các ý nghĩ đáng sợ bằng những suy nghĩ đúng đắn và đầy khoan dung. Quan trọng là bạn đừng suy nghĩ quá nhiều về mỗi bài tập. Cứ làm đi, bạn có thể cảm thấy một hoặc hai bài tập hợp với mình và muốn lặp đi lặp lại nó thường xuyên. Con đường hoàn hảo sẽ dần quang đãng và bạn có thể lên kế hoạch chi tiết cho chuyến hành trình. Tuy nhiên, thay vì bó buộc bạn vào một kế hoạch cụ thể hoặc nhồi nhét công cụ vào trong đầu bạn, tôi lựa chọn cách dẫn dắt, gợi bạn nhớ về điều mình mong mỏi nhất. Thoát khỏi nỗi sợ hãi, có thể tìm về sự bình yên. Càng nhớ kỹ điều bạn thực sự muốn, bạn càng nắm chắc khả năng đón nhận điều đó. Mục đích của việc bước đi trên con đường tâm linh không phải để trở thành người điềm tĩnh nhất, tốt bụng nhất hay khai sáng được nhiều nhất. Mục đích của nó là giúp bạn đầu hàng trước tình yêu thường xuyên nhất có thể, và đó chính là mục tiêu của cuốn sách này. Bên trong cuốn sách này có rất nhiều bài tập. Bạn có thể luyện tập toàn bộ hoặc lựa chọn gắn bó với một vài trong số đó. Không có đúng hoặc sai trong cách bạn áp dụng. Hãy thoải mái và lặp lại những bài tập truyền cảm hứng cho bạn. Nếu chỉ áp dụng một bài tập trong cuốn sách này, cầu nguyện hoặc tĩnh tâm mỗi ngày, bạn sẽ trải nghiệm sự kết nối sâu sắc hơn với vũ trụ, và kết quả là những chuyển biến kỳ diệu. Vì vậy hãy hiểu một cách đơn giản rằng, càng bỏ nhiều công sức, bạn càng thu hoạch được nhiều. Giống như những người trong cộng đồng 12 Step vẫn nói, chỉ cần bạn bỏ công sức, nó sẽ có tác dụng. Vì vậy, ngày hôm nay tôi mong bạn trân trọng sự phản kháng của mình, tha thứ cho bản thân vì không luyện tập đều đặn hoặc không luyện tập một chút nào, và đầu hàng trước những lời dẫn dắt ở ngay trước mắt mình. Hãy bắt đầu mỗi chương với suy nghĩ cởi mở, và chỉ cần bạn dẫn lòng buông bỏ những thứ đang ngăn bạn đến với tình yêu, bạn sẽ nhận được những gì mình muốn. Mỗi lần lật một trang mới, hãy luôn sẵn sàng đón nhận quan điểm mới. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng rằng vũ trụ luôn giang tay che chở bạn.